1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1422, trở mặt thành thù. Từ xưa đến nay, vì tài phú cùng quyền thế mà trở mặt thành thù huynh đệ tỉ muội. Đếm không hết, hắn không muốn đi con đường này, kia là hắn sủng ái nhất thân muội muội. Lý Phái vỗ vỗ bả vai hắn nói, khỏi phải nghĩ đến nhiều như vậy, ít suy nghĩ chút, coi như nhà đầu nhỏ tuổi không hiểu chuyện, sớm tối có thể vịn tới. À, đúng, nhắc lại ngươi một sự kiện, Từ Cảnh Sáng tìm ngươi chuyện gì, ngươi đều không thể đáp. Từ Cảnh Sáng bởi vì là Dương Hoài đồng học, Dương Hoài cùng hắn chỗ rất tốt, không khỏi hỏi nhiều một câu, hắn là thế nào? Lý Phái nói, Alaska, Macau một trận lạm cược, bắt đầu thắng chút món tiền nhỏ, lấy chính mình làm đổ vương, bây giờ tốt chứ, góp đi vào, đặt mông nợ, tóm lại, cách hắn xa xa, Dương Hoài do dự một chút, vẫn là đáp, minh bạch, không để ý hắn, Lý Phái hiểu rõ tính tình của hắn, lần nữa nói bổ sung, đừng bây giờ nói tốt. Phút cuối cùng còn bị hắn hố. Ta nói như vậy, người này a, phàm là cược độc dính đồng dạng chính là phế nhân một cái. Người cũng không phải trước kia người. Người còn có thể bắt hắn làm bằng hữu. Ta ngược lại là chịu phục ngươi. Hắn lão tử sinh ý làm lớn như vậy. Huynh đệ tỉ muội, trong nhà thân thích từng cái có tiền. Đều không ai quản, hiếm có ngươi tới làm người hiền lành. Ngươi có thể dẹp đi, nghe lời của ta, ngươi nếu là giúp, đừng ngờ có người dám kích ngươi, trong nhà hắn nói không chính xác đều có thể hận chết ngươi. Bản trông cậy vào hắn chưa tiền vốn liền có thể bỏ bài bạc. Dương Hoài gật gật đầu, vậy ta nghe ngươi, một mao tiền không cho hắn. Vừa dứt lời, điện thoại vang lên, nhìn chằm chằm màn hình xem xét, nhìn về phía Lý Phái nói. Từ Cảnh Sáng, Lý Phái nói, vậy liền dựa theo ta nói làm, để hắn đi chết tốt. Dương Hoài nhận điện thoại nói, A Lượng, đã lâu không gặp, làm sao hôm nay nhớ tới điện thoại ta? A Hoài, A, đi thẳng vào vấn đề, Trương Mục chuyển ta 2 triệu, quay vòng mấy ngày liền trả lại ngươi. Trong điện thoại nam nhân chậm rãi, Dương Hoài nhìn thoáng qua Lý Phái. Sau đó kiên định nói, ngươi mấy ngày nay không nhìn tin tức a, vừa thu mua bên trong Dương mua đất, nghèo liền chênh lệch làm quần, hiện tại trừ mắc nợ, ta là không có gì cả a. Từ Cảnh Sáng nói, A Hoài a, chúng ta là quan hệ thế nào? Điểm ấy chuyện nhỏ đều thong thả, thu mua cũng là dùng công ty tiền, cùng ngươi cá nhân có quan hệ gì? Dương Hoài nói, thật có lỗi, chuyện này ta thật không thể giúp, thật không sợ ngươi chê cười. Ta hiện tại thay trong nhà quản lý công ty, dẫn đều là cố định tiền lương, đó chính là không giúp rồi. Từ Cảnh Sáng giọng nói có chút không kiên nhẫn. Thật có lỗi, Dương Hoài nói xong liền cúp điện thoại. Lý Phái cười nói, nghe thấy khẩu khí này không có. Chó cùng dứt dậu, không vay tiền cho hắn. Còn giận. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, cược mắt đỏ người, quả thực là lục thân không nhận đồ vật, ngươi không cần thở dài. Dương Hoài nói, dù sao cũng là bằng hữu một trận. Lý Phái nói, bằng hữu chân chính là yên tâm giao phó nhược điểm người cùng có thể dễ chịu chung đụng người. Hắn hai loại đều không chiếm, dựa vào cái gì còn coi hắn làm bằng hữu, nói thế nào đều là ngươi có lý. Dương Hoài tán đồng hắn nói, nhưng là vẫn không nhịn được lẩm bẩm một cái. Lý Phái đá xuống chân của hắn bụng, nhìn ngươi cái này oán phụ dạng, nghe ca bảo đảm không sai, ngươi dám đá ta. Dương Hoài dương nanh múa vuốt lập tức bổ nhào qua. Phản thiên, Lý Phái vội vàng chống cự, thỉnh thoảng phản công một cái. Hai người tại náo nhiệt lặn trên gành bãi náo đến náo đi. Làm cho người ghé mắt, không có người chú ý tới cách đó không xa máy ảnh răng rắc một cái. Ngày thứ hai, nhìn một cái, Dương Học Văn khí đem báo chí hướng trên bàn một ném. Người huynh đệ hai liền không thể yên tĩnh điểm, một điểm đến muộn liền sẽ làm loạn. Lý Phái cầm tờ báo lên, hắn làm sao đều cũng có không nghĩ tới. Tài chính và kinh tế bản đầu đề lại là hào môn gia tộc ân oán, khinh thường mà cười cười nói, nha, ảnh chụp đập xấu như vậy. Dương Hoài không rõ nội tình, cũng đi theo cầm tờ báo lên nhìn, trực tiếp khí cười, tờ báo này quá sẽ giật. Hai ta ngay tại trên bờ cát đùa giỡn, những này báo chí sẽ chỉ tin đồn thất thiệt. Dương Học Văn nói, ngọn gió nào, cái gì ảnh ta không quản. Bên trong Dương mua đất bắt đầu phiên giao dịch liền ngã ba cái điểm. Tống Hữu Hỉ ở một bên nói, vừa vặn chúng ta có thể thừa cơ thấp hít, đền bù tại thu mua thời điểm tổn thất. Thấy Dương Học Văn chưa phản đối, liền biết là đáp ứng. Không nói nữa, đi ra ngoài phải, trước mắt muốn cùng Ngũ gia phụ mẫu gặp mặt. Dương Học Văn ngược lại hỏi Dương Hoài ý kiến, ở nơi đó gặp mặt tốt. Ngũ Đỗ Quân đã về nhà, Dương Hoài không có hỏi thăm ý kiến người, chỉ có thể tự tiện nói, tìm khách sạn đi, ta đặt trước một bàn tiệc rượu, mọi người trên bàn cơm đàm luận. Dương Học Văn còn chưa lên tiếng, Lý Mai liền cái thứ nhất hủy bỏ, nếu là thành tâm, cũng không cần tại khách sạn, không biết được nhà chúng ta, còn tưởng rằng chúng ta tự cao tự đại. Giống như cho là bọn họ chưa thấy qua việc đời đâu. Liền phổ thông tiệm cơm là được rồi. Dương Học Văn nói, vậy liền dứt khoát trong nhà. Người đốt một bàn tiệc rượu, người ta đến nhận nhận môn. Nói rõ chúng ta không phải loại kia ăn nói suông, là có chút của cải. Tự mình làm cơm, lại lộ ra chúng ta coi trọng. Lý Mai quan sát nhi tử, vậy liền làm như vậy. Dương Hoài gật gật đầu, các ngươi làm chủ, trong nhà thiếu cái gì, ta đi mua. Lý Mai nói, ngươi có thể đi nghỉ ngơi đi, không dùng được ngươi, ngươi cùng người ta hẹn xong thời gian, ngày mai tự mình lái xe đi nhận lấy là được rồi. Dương Hoài ứng tốt, lập tức cùng Lý Phái ra cửa, còn chưa mở miệng, liền bị Lý Phái đánh gãy, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lý Phái phẫn hận nói, nhà này báo chí ta đi tìm, bà mẹ ngươi chưa gấu à, không ngay ngắn chết nó, ta liền cùng nó họ, quá sẽ giật. Dương Hoài nói, vậy liền chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Thông gia gặp nhau ngày này buổi sáng, hắn đi lên một cái thật sớm, đánh răng xong, rửa mặt xong, ăn một cái điểm tâm, liền hướng Ngũ gia trại nuôi gà phương hướng đi qua. Ngũ Bạc Hùng buồn bã ỉu xìu đứng tại cổng, một ngụm lại một ngụm hút thuốc, nhìn thấy Dương Hoài từ trên xe bước xuống, miễn cưỡng cười cười, không có một câu. Dương Hoài ném điếu thuốc cho hắn, Hùng ca, thế nào, không biết ta rồi. Ngũ Bạc Hùng đột nhiên đần độn vô cùng, không biết được làm sao nói, lúng túng đứng ở chỗ đó, không biết làm thế nào. Ngũ Đỗ Quân nghe thấy ô tô tiếng vang về sau, liền vội vàng từ trong nhà chạy ra ngoài, hướng phía Dương Hoài cười cười. Sau đó đối ngẩn người Ngũ Bạc Hùng nói, ca, người tranh thủ thời gian thay quần áo đi, chúng ta liền đi, ta liền không đi đi. Ngũ Bạc Hùng nhìn một chút Dương Hoài, sau đó cấp tốc thấp địa vị. Dương Hoài hò hét hỏi, Hùng ca, người này làm sao đột nhiên nhăn nhăn nhó nhó đúng không? Không phải, trong nhà đến lưu cá nhân, trại nuôi gà không thể rời đi người. Ngũ Bạc Hùng quay đầu, không có ý tứ nhìn Dương Hoài con mắt. Các ngươi đi, đang muốn đi, lại bị Dương Hoài níu lại cánh tay. Dương Hoài nói, Hùng ca, ngươi có chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Có phải là ta làm sai chỗ nào? Ngũ Đỗ Quân vào phòng, Ngũ Bạc Hùng mới thấp giọng nói, ta ít tiền của ngươi, ta sẽ từ từ trả ngươi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.